Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 2092. Góc truyện audio.com. Chấm, còn nói là cái gì Kinh Châu Mỹ Chu Lang đâu. Ta xem chính là một cái phụ tâm lang. Phục Thọ trong miệng thấp giọng lẩm bẩm, muốn ôm Tiểu La Lị đuổi kịp Chu Diệp bước chân. Nhưng vào lúc này nàng bỗng nhiên phát hiện, trong tay mình Tiểu La Lị bỗng nhiên trở nên nhẹ như không có vật gì. A, Phục Thọ không khỏi hiếu kỳ dùng một tay thử một lần. Cũng là như thế, trong tay Tiểu La Lị nhẹ liền như là lá khô đồng dạng. Căn bản một điểm trọng lượng cũng không có. Phải nói không hổ là về sau cuối cùng cho Hán Hiến Đế bày mưu tính kế phục hoàng hậu sao? Chỉ là trong chớp mắt, nàng đã nghĩ thông suốt là người phương nào ra tay. Nhìn về phía trước đã đi thật xa kiên cường thân ảnh. Phục Thọ trên khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi dò dỉ ra một nụ cười. Xem ra, thiếp thân phu quân, là cái ôn nhu người tốt đâu. Một bên lẩm bẩm lầu bầu, nàng một bên ôm lấy trong ngực nhẹ như không có vật gì Tiểu La Lị. Bước nhanh đuổi theo, phu quân, chờ ta một chút. Trên thực tế, cái này đúng thật là Chu Diệp ra tay. Bất kể nói thế nào, cũng là chính mình nữ nhân. Trêu chọc coi như xong, không cần thiết không phải làm cho song phương lòng mang khúc mắc. Vậy thì không có ý nghĩa, không gọi ta phụ tâm lang. Nhìn xem đuổi kịp chính mình Phục Thọ, Chu Diệp trêu đùa, phu quân, nghe được Chu Diệp lời nói. Phục Thọ khuôn mặt nhỏ không khỏi đỏ lên. Rõ ràng, nàng vừa mới tự nhận là thấp giọng thì thầm, đã bị người nào đó nghe được. Tốt, không đùa ngươi. Chu Diệp cười khẽ vươn tay, nắm ở Phục Thọ eo nhỏ nhắn, hướng về tọa kỵ của mình đi đến. Phục Thọ bị Chu Diệp cử động này làm cho khuôn mặt nhỏ lại là lúc thì đỏ nhuận. Giống như vậy tại trước mặt mọi người, thân mật như thế cử động, nàng chưa từng có đâu. Hơn nữa, cái này cùng nàng từ nhỏ đến lớn học được lễ pháp không hợp. Nhưng, lần này nàng cũng không lại nói cái gì. Dù sao, Chu Diệp cường thế đã để nàng âu sầu trong lòng. Hơn nữa nàng cũng rất hưởng thụ loại này cùng Chu Diệp cảm giác thân cận. Rất nhanh, Chu Diệp liền dẫn Phục Thọ đi tới tọa kỵ của mình đậu chỗ. Mới gặp cự thú như thế, Phục Thọ tự nhiên cũng bị sợ hết hồn. Bất quá, đang nghĩ đến nhà mình phu quân chính là người trong chốn thần tiên lúc, trong lòng thì thấy có quái hay không? Lập tức Chu Diệp liền ôm Phục Thọ ngồi lên vọng nguyệt tê. Cự thú cái kia rộng lớn trên lưng, chỗ lớn đâu, đơn giản liền như là một cái cỡ nhỏ xe ngựa đồng dạng. Bởi vậy, cho dù bên trên ngồi Chu Diệp cùng Phục Thọ, cộng thêm một La Lị một bé gái, vẫn như cũ lộ ra rất trống trải. Lúc này, Phục Thọ trong ngực cũng sẽ không ôm đồng phi Tiểu La Lị, mà là đổi thành ôm y nguyên còn tại trong tã lót tĩnh thù. Mà ngủ đồng phi Tiểu La Lị thì bị Chu Diệp đặt ở rộng lớn chỗ ngồi phía sau. Cố định, đúng lúc này, một cái chiến binh đi tới Chu Diệp tọa giá phía trước. Bẩm báo nói, khởi bẩm chúa công, hơn 10 vạn bách tính chỉ có một nửa nguyện cùng chúng ta cùng nhau trở về Kinh Châu. Nghe được chiến binh mà nói, Chu Diệp nghĩ nghĩ, thở dài nói, thôi, đã như vậy, liền không cần miễn cưỡng những cái kia không muốn đồng hành bách tính. Để cho đại gia thu thập một chút, lập tức lên đường. Ấy, chiến binh đáp ứng một tiếng, quay đầu rời đi. Cứ như vậy, Chu Diệp huyết long kỵ, hộ tống cái này 7, 8 vạn trăm họ, hướng về chính mình doanh địa đi đến. Lúc đến, Chu Diệp chỉ dùng nửa ngày thời gian. Nhưng mà, một khi mang lên cái này 7, 8 vạn mang nhà mang người bách tính, tốc độ tự nhiên là bị kéo mệt mỏi. Trở về ước chừng dùng 4 ngày. 4 ngày này bên trong, Phục Thọ tại ngày đầu tiên ban đêm, liền bị Chu Diệp cho ăn xong lau sạch, mới làm vợ người Phục Thọ. đối với Chu Diệp trở nên càng ngày càng ngu ngốc thèm. Hận không thể một ngày 12 canh giờ đều dính tại Chu Diệp bên cạnh. Tại sắp trở lại Huyết Long Kỵ đại doanh một ngày trước, Phục Thọ Trung Tại vẫn là không nhịn được hỏi: "Phu quân đại nhân, đã ngươi như thế thương cảm vạn dân, vì cái gì không làm sáng tỏ Hoàn Vũ, còn người trong thiên hạ một cái bình an thịnh thế đâu?" Những ngày này Phục Thọ thế nhưng là tận mắt nhìn thấy nhà mình phu quân Huyết Long Kỵ không chỉ đối những cái kia trăm họ Thu không có chút nào phạm, ngược lại ngẫu nhiên còn có thể giúp đỡ một chút miệng hoàn toàn lương nhà cùng khổ. Cái này tại cái này khói lửa nổi lên bốn phía binh hoang mã loạn thời đại thế nhưng là cực kỳ khó được sự tình. Ha ha, Chu Diệp nhìn một chút ngực mình Phục Thọ, cười nói: "Thọ nhi là lại muốn cho ta giúp Đại Hán phục hưng sao?" Nghe được Chu Diệp lời nói, Phục Thọ trên mặt lập tức mà bắt đầu lo lắng. "Thiếp thân tuyệt không ý này. Thiếp thân chỉ là cho rằng, phu quân đại nhân vừa nắm giữ vĩ lực như thế, vì cái gì không quét bình tứ hải, dẹp yên bát hoang, khai sáng một cái vạn thế cơ nghiệp đâu?" "Ha ha ha, vạn thế cơ nghiệp." Chu Diệp nghe vậy cười ha hả. "Ở trong mắt Thọ nhi, cái này khu khu thần châu chính là vạn thế cơ nghiệp sao? Chẳng lẽ không đúng sao?" Phục Thọ nhịn không được hỏi. "Dĩ nhiên không phải." Chu Diệp cười nói. "Thế giới này lớn vượt qua tưởng tượng của ngươi. Chờ chuyện chỗ này, ta mang ngươi ngao du một phen. Ngươi liền biết chính mình cái gọi là vạn thế cơ nghiệp cùng thế giới này so sánh là như thế nào nhỏ bé. Phu quân nói cùng thiếp thân nghe cũng giống như nhau." Nghe được Chu Diệp lời nói, Phục Thọ có chút nóng nảy hỏi: "Phu quân, thế giới này rốt cuộc có bao nhiêu?" "Ngang dọc mấy chục vạn dặm." Chu Diệp cười nói. "Nam cực có một nơi, có bốn mùa không thay đổi chi tuyết." "Có." Chu Diệp miêu tả, đem Phục Thọ nghe là như si như say. Chu Diệp trong miệng miêu tả cảnh sắc, nàng rất nhiều chưa từng nghe thấy, nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Dần dần, nàng cũng sẽ không nhắc lại cái gì phục hưng Hán thất, cái gì quét sạch Hoàn Vũ lời nói. Kỳ thực, cũng khó trách Phục Thọ sẽ ở lần thứ nhất nhìn thấy Chu Diệp hiện ra thần thông thời điểm, liền cầu khẩn Chu Diệp phục hưng Hán thất. Phải biết, nàng thế nhưng là xuất thân từ thế chịu hoàng ân Phục gia. Phụ thân của nàng là Tây Hán đại tư đồ Phục Trạm đệ thất tôn, mẹ cả vì Dương An trưởng công chúa Lưu Hoa. Có thể nói, Phục gia lịch đại cũng là chung với Đại Hán hoàng triều. Xuất phát từ gia đình như vậy, nàng sao có thể không vì Đại Hán suy nghĩ đâu. Chỉ bất quá, Chu Diệp những ngày này đối với nàng cải tạo cũng có phần khi nhìn thấy công hiệu. Bằng không, nàng vừa mới cũng sẽ không nói cái gì để cho nhà mình phu quân khai sáng vạn thế cơ nghiệp lời nói. Ngày thứ tư, Chu Diệp hộ tống 7-8 vạn trăm họ cuối cùng về tới chính mình trong đại doanh. Triệu Vân Nhi cùng Đồng Xia đồng đợi uổng công nữ sớm nhận được tin tức, ra trại 30 dặm nghênh đón nhà mình phu quân. Gặp mặt sau đó, tự nhiên lại là một phen thân mật từ không cần sách. Đương nhiên, Vân Nhi chờ nữ cũng nhìn thấy Phục Thọ cùng thẳng đến tại ngủ say Đồng Phi Tiểu La Lị Hoa Thượng đang trong tã lót tĩnh thù. Hỏi thăm qua Chu Diệp sau đó, trong lòng liền đã biết nhà mình phu quân ý nghĩ. Xem ra mình phu quân đối với chưa đến trâm cài chi niên nữ tử có đặc thù yêu thích a, khụ khụ. Đơn giản tới nói, chính là La Lị Khống. Hồi doanh sau đó, chúng nữ tự nhiên muốn đồ ăn thức uống dùng để khao nhà mình phu quân. Nào đó đối với cô cháu chuyện đã đáp ứng, cũng muốn thực hiện, từ không cần sách, mà Phục Thọ cũng tại cùng mới bọn tìm muội cùng một chỗ kháng địch quá trình bên trong, thành lập thâm hậu chiến hữu tình, chung đụng càng ngày càng dung hiệp. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hôm sau, ngay tại Chu Diệp còn chưa đứng dậy thời điểm, liền có Phượng Nghi vệ bẩm báo sưng: "Tôn Kiên tới chơi." "Ai?" Cái này Tôn Văn Đài. Chu Diệp thở dài, theo số đông nữ trong ngực chật vật bỏ lên, nói cho hắn biết, đợi ta rửa mặt hoàn tất sau, liền đi thấy hắn, ấy, cách chương.